Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thần Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 793, Y Nha. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bầu trời phía trên Thái Học, tất cả từng đạo vết nứt chứa con mắt lớn nhỏ, số lượng 3.000. Bọn chúng chính là thiên đạo vào lúc Thái Học mới bắt đầu thành lập, dựa vào vận khí tăm tối của nhân tộc dẫn dắt. Bàn sự chúc phúc, lúc này, theo lưu chủ dị tiên lưu tràn ra khí tức, ngay khi mở miệng, rất nhiều hồn ti lao ra từ trong cơ thể, buộc vòng quanh ở trên thiên mạc, tạo thành thân ảnh một con điện tử cực lớn. Đây là hoàn toàn do hồn ti đang dệt thành, mỗi một chi tiết đều hiện ra trong cảm giác của thiên đạo, để cho tiên đạo luận chính. Nhưng mặc kệ khí thế hay là uy áp, so với cỗ thân thể mà vô số học sinh dung thần lưu hội tụ thành, chênh lệch khá xa, song phương cao thấp lập phán. Con mắt trong khe nứt trên bầu trời đồng loạt tràn ra tia sáng lạnh lùng. Kết cục cũng không ngoài dự kiến của mọi người, tuyệt đại đa số con mắt của thiên đạo lựa chọn khép kín, cuối cùng chỉ có hơn 20 đạo bảo trì trạng thái mở ra. Âm thanh đại đạo vang vọng cũng giống như thế, căn bản không cách nào so sánh cùng với khí thế của dung tần lưu ngập trời lúc trước. Học sinh bốn phía ở bên quanh đạo đàn ngóng nhìn một màn này, những người khuynh hướng về dung tần lưu trong lòng càng thêm kiên định, còn có một phương có chút phức tạp đối với dị tiên lưu thì chỉ có thể thầm than. Một bên là 2.000 thiên đạo nhận thức, một bên là 20 thiên đạo, không bằng chính là không bằng. Thế lực khắp nơi bên ngoài, mỗi bên đều cảm khái, thật sự là bước đầu tiên luận đạo thì dị tiên lưu đã thua rồi, thua hoàn toàn. Trên đạo đài màu đen, trong mắt phần lớn của học sinh dung tần lưu lộ ra vẻ siêu nhiên. Lưu chủ dung tần lưu càng là lắc đầu, giống như hứng thú cũng đều tiêu tán không ít. Đối với lưu chủ dị tiên lưu mà nói, hành động đó chính là một loại châm chọc, càng là đả kích. Lão nhìn lên thiên mạc, trong lòng tràn đầy đắng chát. Kết quả này nằm trong dự liệu của lão, nhưng khi nó chân chính xuất hiện, lão cảm thấy thật khó có thể tiếp cận. Bởi vì đối với dị tiên lưu mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên luận đạo. Thời điểm từng huy hoàng, dị tiên lưu luận đạo đưa tới thiên đạo nhận thức, tương tự có thể đạt tới trên 2.000 đạo. Mà bây giờ chỉ có hơn 20 đạo, nhưng đạo khác đều đã không hề nhận thức đạo của dị tiên lưu nữa rồi. Tiền đạo đã bỏ qua dị tiên rồi sao? Lưu chủ dị tiên lưu cúi đầu, trong khoảnh khắc cả người tựa như già hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Nhưng lão vẫn bảo trì tôn nghiêm, không người cúi đầu về phía thiên đạo trên bầu trời. Giữa không trung, phù chủ Thái Học cũng thở dài trong lòng, bắt đầu tuyên bố bước luận đạo thứ hai. Tiếp đến phải... Nhưng vào lúc này, trong đám người bên dưới đạo đàn đang nhìn lên bầu trời, Hứa Thành ở dưới mặt nạ hơi nhíu lông mày một cái. Ngay sau đó, theo bầu trời đột nhiên nổ vang, rung động lắc lư kịch liệt, vô số mây mù đột nhiên hình thành, lại mong chóng tiêu tán, lặp đi lặp lại. Một cỗ khí tức viễn cổ từ hư vô hội tụ tới, bỗng nhiên phủ xuống cho không gian Thái Học, tràn ngập bát phương, khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều có thể cảm nhận được uy áp mênh mông vô cùng rõ ràng. Cảnh tượng này trực tiếp cắt ngang lời muốn nói của phù chủ Thái Học. Lão chợt ngẩng đầu nhìn lên thiên mạc, vẻ mặt hiện ra một vòng chấn động không cách nào tin. Người ngẩng đầu không chỉ có mình lão, tam hoàng tử ở bên cạnh cùng với toàn bộ học sinh ở chỗ này, bao gồm cả lưu chủ dị tiên lưu và dung thần lưu, thì bây giờ suy nghĩ của tất cả đều cuộn trào nhìn lên bầu trời. Thậm chí thế lực khắp nơi ở bên ngoài Thái Học cũng đều chấn động, ngay cả nhân hoàng cùng với 13 vị thiên vương cũng đều lộ ra thần sắc dị động. Thân thể nhân hoàng càng nghiêng về phía trước một chút, dưới vạn chúng chú mục, khí tức viễn cổ tản ra từ hư vô càng cuồng bạo hơn, cuối cùng hóa thành thiên lôi kinh thiên động địa, bộc phát kịch liệt ở trên bầu trời Thái Học. Hơn nữa dưới sự bộc phát đó, bầu trời cũng bị cưỡng ép xé rách, một đạo khe hở cực lớn quán xuyên toàn bộ thiên mạc của mảnh không gian Thái Học, vượt qua những khe hở khác rất nhiều. So sánh với nó, những khe hở khác không có ý nghĩa gì, mà rất nhanh, bên trong khe hở bị xé mở này, lộ ra một con người thật lớn tạo thành một con mắt đặc biệt. Con mắt đó thay thế bầu trời của Thái Học, đã trở thành thứ duy nhất, hóa thành tiên nhãn, bên trong có hai màu sắc thái, con người màu tím, bốn phía màu lam. Ngay khi xuất hiện, thiên uy cuồn cuộn, toàn bộ không gian của Thái Học đều run rẩy. 3.000 khe hở xuất hiện ở trên bầu trời, lục trước cũng truyền ra âm thanh kèn két, trong khoảng thời gian ngắn lại đồng loạt mở ra, Còn mắt của thiên đạo không còn lộ ra vẻ lạnh lùng, mà là sự tôn kính, giống như đang cúng bái. Trong một cái chớp mắt, khí tức viễn cổ ngập trời ập đến, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, theo sau là lôi đình vang dội. Đó là âm thanh gầm thét nguyên thủy nhất trong thiên địa, là một loại sức mạnh không cách nào ngăn cản đang bộc phát, giao hòa với nhau cùng một chỗ, hóa thành tiếng nòn nớt. Tiếng nòn nớt này đã vượt qua tất cả âm thanh đại đạo lúc trước, thay thế tất cả và trở thành duy nhất. Mặc dù nó không nói rõ ràng, nhưng rơi vào trong lòng của mọi người, ý nghĩa rõ ràng. Đó là nhận thức. Thiên đạo viễn cổ. Tâm thần của phù chủ thái học dấy lên nổ vang kịch liệt, là thất thành. Hoàng tử ở bên cạnh cũng càng là chấn động vô cùng. Toàn bộ học sinh ở chỗ này đều là như thế. Trên đài Dung Thần Lưu, hô hấp của tất cả thành viên cao tầng trở nên dồn dập. Dù là lưu chủ Dung Thần Lưu, trong mắt cũng chợt lóe lên tinh mang. Bên ngoài càng là như vậy, trong lòng của nhân hoàng và các tiên vương đồng thời xuất hiện gợn sóng. Thật sự là toàn bộ 99 tôn thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ đều đã ngủ say, ngay cả khi huyền chuyến nhân hoàng đăng cơ cũng chưa từng xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Thái học thành lập càng như vậy, nhưng hôm nay chỉ một trận luận đạo, vậy mà thiên đạo viễn cổ lại xuất hiện, nhận thức dị tiên lưu. Loại kỳ cách đãi ngộ ấy có thể nói là động trời, trong lòng có rất nhiều người cơ bản là không thể tưởng tượng được, chấn động tột cùng. Lúc này cả lưu chủ dị tiên lưu cũng mờ mịt, ngơ ngác nhìn con mắt viễn cổ mở ra trên màn trời, lầm và sững sờ. Lão nằm mơ cũng không dám tưởng tượng dị tiên lưu luận chính sẽ xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Chỉ có Hứa Thanh ở trong đám người, anh nhìn tới con mắt trên bầu trời khẽ gật đầu, không biết có phải nhìn thấy phụ nhân của mình đã hài lòng hay không. Cự nhãn trên bầu trời tràn ra một tia thần thiết, sau đó không biết con mắt đang nhìn cái gì ở bên ngoài. Cuối cùng thời gian dần qua khép kín, tan biến khỏi thiên mạc. Không người nào biết nó đang nhìn cái gì, nhưng Hứa Thanh đoán được nhi tử thiên đạo đang nhìn về một phụ thân khác. Bây giờ bên trong phân tông của tinh đế cực thượng tông bị mất trộn một đoạn thời gian trước, một đệ tử dung mạo xấu xí trong quét xác bỗng nhiên như có cảm nhận, ngẩng đầu nhìn về phía thái học, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hảo nhi tử, không quên vẫn còn có một người phụ thân nữa. Mà bây giờ bên trong thái học đã hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi thiên đạo viễn cổ rời đi một lát mới bắt đầu có âm thanh xôn xao. Sau đó là tiếng nói ngập trời dựng lên, tất cả học sinh đều xôn xao, dựa vào ngôn từ đều biểu đạt hoảng sợ tột cùng và không cách nào tin trong nội tâm của mình ra ngoài. Thiên đạo viễn cổ, vậy mà dị tiên lưu lại được thiên đạo viễn cổ nhận thức. Đây là lần đầu tiên ta cảm thụ thiên đạo viễn cổ, loại uy áp đó, loại thiên y kinh khủng đó. So với việc học sinh xôn xao, phụ chủ thái học và cường giả của các thế lực khắp nơi bên trong hoàng đô, ngoài chấn động trong lòng ra, bọn họ đều không hẹn mà cùng sinh ra một nghi vấn. Hình như trong 99 tôn thiên đạo viễn cổ, không có tôn nào có mắt lam, đồng tử màu tím, nhất là âm thanh đó, vì sao lại mang theo cảm giác non nớt. Nhưng mặc kệ như thế nào, ký thức thiên đạo viễn cổ vô cùng thuần khiết, không phải là giả, thế nên nghi vấn đó chỉ có thể chôn vùi trong đáy lòng. Nhân hoàng cũng nhau mắt lại, nhìn tới thái học, ánh mắt đào qua trên từng học sinh, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Thanh. Cùng lúc này, có một đạo ánh mắt đến từ trên đỉnh của Trích Tinh Lâu trong hoàng đô, ngóng nhìn thái học, cũng nhìn lên màn trời. Ánh mắt đó đến từ quốc sư, cả đứng người trong đỉnh cát của Trích Tinh Lâu, mặc kệ gió thổi tóc dài bay múa, nhẹ giọng mở miệng nói. À đệ, đây là lần thứ hai người khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Bên trong thái học, nội tâm của Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn biết mình nhất định sẽ bị lộ, nhưng không sao, vốn dĩ hôm nay hắn cũng không tiếp tục giấu kín nữa. Vì vậy hắn gần đầu nhìn lên đại đạo màu đen ở trên không trung, nhìn thấy thất hoàng tử sắc mặt có chút ngạc nhiên. Mà từ khắc này, hồng quang trên đạo đài của Dung Tần Lưu cũng đã buông lỏng một chút, tuy vẫn là cầu vòng tiếp trở như cũ, nhưng rõ ràng yếu hơn lúc trước rất nhiều. Ngược lại là đạo đài của dị tiên lưu, bởi vì thiên đạo viễn cổ nhận thức xuất hiện mức độ tăng vọt nhất định, hồng quang từ 3 trượng đạt tới 100 trượng. Đây là đệ tử dị tiên lưu trở về, cũng là một bộ phận học sinh lựa chọn ở lại. Tràng cảnh này cũng làm cho trận luận đạo hoàn toàn xô trào. Lưu chủ dị tiên lưu càng là hít sâu, trong mắt lộ ra một tia sáng cùng với tự tin chưa từng có, nhìn thấy Dung Tần Lưu. Lưu chủ Dung Tần Lưu trầm mặc nhưng rất nhanh truyền ra một tiếng cười khẽ. Mời phù chủ tiếp tục. Ở giữa công trung, phù chủ thái học nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở mắt ra, trong mắt lộ ra ngưng trọng. So với lúc ban đầu, hứng thú của lão đối với trận luận đạo này cũng lớn hơn rất nhiều. Lão cũng muốn nhìn thử một chút, xem sau khi luận đạo đến cuối cùng, Dị Tiên Lưu và Dung Thần Lưu ai sẽ là người giành chiến thắng. Không chỉ một mình lão có ý như vậy, hiện giờ toàn bộ lưu phái cùng với học sinh bên trong thái học, còn có cả thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều là nghĩ như vậy. Nguyên bản trận luận đạo tùy tiện có thể phân ra thắng bại, thì bây giờ đã không giống nữa rồi. Vì vậy phụ chủ thái học một lần nữa truyền ra giọng nói khàn khàn, trầm thấp từ trong miệng. Khâu luận đạo thứ hai là luận ngụy, đạo có thật giả, nhân tâm có phân biệt. Lão phù đưa ra ba chủ đề, Dị Tiên Lưu và Dung Thần Lưu có thể theo các chủ đề đó luận đạo bản thân. Chủ đề thứ nhất là tiên lộ đã đứt, làm sao đi tiếp? Câu hỏi này vừa ra, thái học im lặng, vô số ánh mắt hội tụ tới đạo đài của Dị Tiên Lưu và Dung Thần Lưu. Lúc này lưu chủ Dị Tiên Lưu ngồi khoanh chân ở trên đạo đài, trong mắt có ánh sáng, nghe xong thì cao giọng truyền ra lời nói. Dị Tiên Lưu chúng ta lấy hồn ti đan dệt thành hình ảnh thần tính, không ngừng lớn mạnh sẽ thành linh của thần, dùng linh đó làm chất dinh dưỡng, phòng theo dị lộ nhen nhóm tần hỏa, tiếp đốt linh thần, tiếp tục con đường phía trước. Con đường này nhất niệm là thành thần, nhất niệm là thành tiên, do đó được xưng là Dị Tiên. Giọng nói của não vô cùng hữu lực, vang vọng khắp bát phương, rơi vào trong tai của vô số học sinh, người bên ngoài cũng nghe thấy. Đây là hạch tâm của Dị Tiên Lưu, cũng là lý niệm của Dị Tiên Lưu, đã từng được vô số người nhận thức, cuối cùng bởi vì tốc độ tu hành chậm chạp nên không thể nào thực hiện. Nhưng hôm nay thì khác rồi, Dị Tiên Lưu xuất hiện đạo chủng đã thay đổi tất cả. Thế nhưng cũng chính vì đạo chủng khiến Dị Tiên Lưu xuất hiện nguy cơ lụi tàn. Vì vậy trên đạo đài của Dung Thần Lưu, lưu chủ Dung Thần Lưu lắc đầu, bình tĩnh nói: Lại thuật tà túy không khác gì ánh sao, làm sao có thể tranh phát sáng của với ánh trăng. Chương 794. Thay thì vấn chuông, không bằng vấn kiếm. Trời đất có linh, vạn vật có thần. Sự hiện diện của thần linh đã là điều không thể chối bỏ. Qua hàng ngàn năm hòa nhập với vọng cổ, đã trở thành một trong những hệ thống sức mạnh của đại lục vọng cổ. Chúng ta nên tuân theo xu thế, coi vạn vật bị thần linh xâm nhập là vật liệu thần. Giống như đan dược, dung nhập vật liệu thần vào cơ thể của mình, chủ động thay thế mọi bộ phận trong cơ thể, từ đó hình thành cơ thể thần tính. Cơ thể này được thuận theo thời đại, phù hợp với hoàn cảnh, từ đó dị chất không còn là kịch độc, mà là chất dinh dưỡng để chúng ta tu luyện, giống như linh khí. Dung Thần Lưu chúng ta gọi đó là năng lực của thần. Với phương pháp tế luyện ấy, nhân tộc chúng ta chắc chắn sẽ trở nên cường thịnh vô cùng. Đến lúc đó, cho dù tiên lộ đã đứt, cũng không cần phải cố gắng nối lại, bởi vì chúng ta đã tìm ra đại đạo thuộc về riêng mình. Lý niệm và mục tiêu của Dung Thần Lưu chúng ta là mọi người nhân tộc đều thành thần. Giọng nói của lưu chủ Dung Thần Lưu không hề kích động, nhưng hàm nghĩa trong lời nói của lão lại hóa thành phong bạo, ầm ầm vang vọng trong nội tâm của các học sinh thái học. Đặc biệt là câu cuối cùng, mọi người đều thành thần, câu đó khiến cho học sinh của Dung Thần Lưu đồng loạt kích động, sinh ra sự tán đồng mãnh liệt. Đây là hạch tâm của Dung Thần Lưu, cũng là nguyên nhân mà Dung Thần Lưu lớn mạnh như bây giờ. Lúc này do chính miệng của lưu chủ Dung Thần Lưu nói ra, sức thuyết phục lại rất mạnh. Vơ vẩn! Lưu chủ Dị Tiên Lưu cười lạnh, giọng nói khuếch tán bát phương. Từ xưa tới nay, nhân tộc chúng ta đã từng đứng trên huy hoàng, cũng đã từng ở dưới đáy cốc, từng có nền văn minh rực rỡ, lại từng gặp vài hạo kiếp diệt vong. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn kiên trì, vẫn là nhân tộc, vẫn giữ lại dòng máu đỏ tươi. Còn ngươi luôn mở miệng nói là vì nhân tộc, nhưng con đường ngươi đi lại bỏ rơi cơ thể của nhân tộc, vứt đi phẩm giá của nhân tộc, cuối cùng không biết trở thành quái vật gì. Thay vì nói mọi người thành thần, không bằng nói là trở thành tay sai của thần linh. Phương pháp của ngươi là phương pháp diệt tộc. Mọi người thành thần, mọi người không còn là người. Đối với cuộc tranh luận về tư tưởng hai phái, lưu chủ Dị Tiên Lưu căn bản không sợ hãi một chút nào. Đây chính là lý niệm của não. Bây giờ giọng nói càng tăng thêm cao độ, cũng rất có sức thuyết phục, khiến cho những học sinh thái học tập trung có chút dao động. Ngay cả Hứa Thành cũng phải nhìn kỹ lưu chủ Dị Tiên Lưu hơn. Hắn không ngờ rằng lời nói của đối phương lại sắc bén như vậy. Ngay cả học sinh của Dung Thần Lưu cũng có một số người im lặng nhìn về phía lưu chủ Dung Thần Lưu. Lưu chủ Dung Thần Lưu không nói gì, mà là nhìn về phía Thất Hoàng Tử ở bên cạnh. Thất Hoàng tử nhớ mày, từ từ truyền ra lời nói. Phương pháp của dị tiên lưu quá truyền thống, bảo thủ, cố chấp, ngu dốt, mất linh, ôm chặt huy hoàng của ngày xưa không muốn buông tay, thù địch đối với mọi thứ mới mẻ, đặc biệt là càng có thành kiến với cùng với dung thần lưu chúng ta. Nhưng trên thực tế, tâm linh của học sinh thái học trong sáng, bọn họ tự có phán đoán của riêng mình. Đây là nguyên nhân mà ta cùng với tất cả học sinh của dung thần lưu lựa chọn gia nhập vào dung thần lưu. Lời này vừa nói ra, học sinh của dung thần lưu trong thái học đồng thời tán đồng. Bọn họ là thế lực mới, mặc dù có kính trọng đối với truyền thống cổ xưa, nhưng lại càng nhận thức sự biến hóa hơn. Ngay cả những học trò trung lập khác cũng đều có chút cảm khái, mà thân phận của thất hoàng tử cũng khiến cho lời nói của gã có đủ trọng lượng. Thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hồng quang của dung thần lưu một lần nữa trở nên rực rỡ. Lưu chủ dung thần lưu nhìn qua lưu chủ dị thiên lưu, bình tĩnh mở miệng nói: Ngươi nhìn không thấy, đây chính là lý do dị tiên lưu của ngươi suy tàn, thời đại đã thay đổi rồi. Lưu chủ dị tiên lưu thở dài, chỉ có thể trầm mặc. Chủ đề thứ nhất của luận ngụy, dị tiên lưu không có được bất kỳ lợi thế nào. Một lúc lâu sau, phù chủ thái học đứng ở giữa không trung nói ra chủ đề thứ hai: Như thế nào là tộc đạo? Lần này người đầu tiên mở miệng chính là thủ tịch của dung thần lưu. Đại lục vọng cổ, vạn tộc như rừng, sinh linh vô số, nhân tộc chúng ta phải có trái tim bao dung vạn tộc, tầm mắt bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, hòa nhập đạo của hàng vạn tộc, trở thành đạo của nhân tộc chúng ta, học hỏi từ mọi người, rèn luyện bản thân, lấy thừa bù thiếu, thành tựu sự nghiệp bất thế. Thời đại đã thay đổi, không thể đắm chìm trong quá khứ, mà nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi hoàn toàn, như vậy mới có thể khiến thực sự kế thừa quá khứ, mở lối đi cho người sau, xưa cũ thành mới. Mà mọi người thành thần thì có gì không tốt? Chúng ta sẽ là đệ nhất tộc của vọng cổ, chúng ta bao dung tất cả, chúng ta hòa nhập tất cả, đến lúc đó thậm chí chúng ta có thể tự xưng là thần tộc, một lần nữa thống nhất vọng cổ cũng không phải là không thể. Khi đó thần linh tàn diện trên bầu trời không còn mang tới thảm họa cho chúng ta nữa, mà là phúc trạch. Các người đã từng thử nghĩ qua chưa, sự xuất hiện của thần linh tàn diện đã thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng tại sao đến bây giờ đại lục vọng cổ vẫn còn sinh linh tồn tại? Liệu có khi nào thật ra đây mới là một cơ hội? Một khi chúng ta nắm bắt được, vậy thì thần linh tàn diện sẽ trở thành vũ khí của chúng ta. Những lời này vừa truyền ra giống như lôi đình đảo qua khắp thiên địa, khiến cho tâm thần của tất cả học sinh chấn động. Không thể không nói, tuy rằng trong đó có một số điều phản đạo, nhưng những lời nói đó dường như cũng hợp suy luận, có đủ đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi học sinh của thái học đều lâm vào trầm tư. Thế lực khắp nơi ở bên ngoài, có người khinh thường, cũng có người suy nghĩ. Nhân hoàng thì nhìn dung thần lưu, trong mắt có sự thầm ý. Lưu chủ dung thần lưu ngẩng đầu, đôi mắt cùng với nhân hoàng trên bầu trời, giống như lão đang muốn mượn trận luận đạo lần này, mượn miệng của thủ tịch dung thần lưu để nói ra những điều đó. Nhưng người thật sự lắng nghe không phải là học sinh, cũng không phải là dị tin lưu, mà là người lão đang nhìn tới bây giờ. Hứa Thành thấy thế như có điều suy nghĩ. Còn lưu chủ dị tiên lưu nghe vậy thì lại phẫn nộ, cười rộ cả lên: Tiểu nhi ngu ngốc, người nghĩ rằng tộc đạo chỉ đơn giản là đạo của một tộc sao? Căn bản không phải. Cái gọi là tộc đạo là linh hồn của một tộc, là truyền thừa của một tộc, là lý niệm của một tộc, là văn minh và ý chí của một tộc, tất cả hòa hợp cùng một chỗ tạo thành. Nói đến đây, chủ nhân của dị tiên lưu không quan tâm nhiều nữa rồi. Lão đứng dậy, giơ tay chỉ về phía nhân hoàng trước bầu trời, ánh mắt nhìn xuống ngọc sinh dưới đất, hét lên một tiếng: Các người nói cho ta biết, Huyền Chiến nhân hoàng tại sao gọi là nhân hoàng? Năm đó Huyền U cổ hoàng là hoàng của vạn tộc, nhưng trong danh hiệu của người tại sao cũng có hai chữ nhân hoàng? Bởi vì chúng ta là nhân tộc, mặc kệ thời cổ hay tương lai, chúng ta đều là nhân tộc. Đây là linh hồn, đây là truyền thừa, đây là lý niệm của văn minh, cũng là ý chí cùng truyền thống mà thần linh tàn diện trên bầu trời đã mang đến cho nhân tộc chúng ta biết bao nhiêu khổ nạn, là kẻ thù suốt đời của chúng ta. Nếu như thỏa hiệp, vậy làm sao phải đối mặt với những tộc nhân đã chết vì dị hóa trong những năm qua? Đây không phải là chính đạo, đây là phản đạo. Trong ngữ khí của lưu chủ dị tiên lưu lộ ra cảm giác vô cùng đau đớn, giọng nói lan truyền ra khắp cả thái học, khiến cho đáy lòng của học sinh xuất hiện gợn sóng, đặc biệt là hai câu hỏi về nhân hoàng càng làm cho người ta không thể không suy ngẫm sâu sắc. Cả thái học trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt, lưu chủ dung tình lưu nhíu mày, Nhìn tới trên người lưu chủ dị tiên lưu, một lần nữa cảm nhận được độ khó chơi của tiểu nhân vật mà mình vốn không để vào mắt này. Sau một khoảng thời gian, phù chủ tới học ở trên không trung đã đưa ra câu hỏi thứ ba. Như thế nào là chính đạo? Viên phía Dung Thần Lưu, vừa mới có người muốn mở miệng, nhưng lưu chủ Dung Thần Lưu đã giơ tay lên. Lão ta nhìn tới lưu chủ dị tiên lưu, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Chính đạo là đạo chính thống, cũng là đạo chính nghĩa. Dung Thần Lưu chúng ta không thẹn với trời, không thẹn với nhân tộc. Mặc dù dung nhập tất cả vật liệu thần, nhưng tuân thủ chính đạo. Còn dị tiên lưu các người tàn nhẫn ác độc, giết hại đồng loại, hút hồn tu luyện, mọi người đều biết điều này. Lúc trước người nói rất nhiều, câu nào cũng nhắc tới nhân tộc, mỗi từ đều nói về nhân hồn, bây giờ nhìn lại thấy thật là giả tạo. Chính đạo, dị tiên lưu không xứng. Tất cả mọi thứ đều nói ra với ngữ khí bình tĩnh, kết hợp với sự việc gần đây của dị tiên lưu, tạo thành lực sát thương cực lớn, đồng thời cũng khiến cho những lời làm người ta suy nghĩ sâu sắc của lưu chủ dị tiên lưu lúc trước trở nên yếu đi rất nhiều. Người bất chính, ngôn từ có thể đoạn chính ngư. Cuối cùng lưu chủ Dung Thần Lưu lạnh nhạt mở miệng, lời này chính là chu tâm. Học sinh của Thái học, từng người ngẩng đầu lên, nhìn về phía lưu chủ dị tiên lưu, thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều lần lượt thở dài. Phải nói sự tình đạo chủng của dị tiên lưu quả thực quá mức ác liệt, khiến cho lời nói của lưu chủ Dung Thần Lưu giống như là lưỡi dao sắc bén vậy. Lưu chủ dị tiên lưu vừa muốn nói, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Lão muốn biện minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc, bởi vì ngay cả lão cũng không thể nào giải thích về việc đạo chủng của dị tiên lưu đưa tới đổ sát. Trong đoạn thời gian bị phong bế, tâm tư của lão cũng có chỗ dao động. Mà trận luận đạo này, mặc dù mới chỉ trải qua hai khâu, nhưng đến bây giờ, mặc kệ lưu chủ dị tiên lưu nói gì, dường như cũng không còn sức thuyết phục nữa. Phù chủ Thái học cũng thở dài, đảo mắt quét qua mọi người, vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên từ trong đám người bốc truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Người bất chính, ngôn từ tất nhiên bất chính, phương pháp bất chính, lưu phái cũng là bất chính. Giọng nói của Hứa Thành vang vọng khắp bốn phía, dưới sự chú ý và ngạc nhiên của học trò xung quanh, hắn cất bước đi lên không trung. Sự xuất hiện đột ngột của hắn lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của tất cả học sinh Thái học. Các thế lực bên ngoài như vậy, nhân hoàng đang nhắm mắt cũng như mở ra. Theo từng đạo thần niệm khóa chặt, từng ánh mắt nhìn tới Hứa Thanh đang đi rất chậm, trong sự chú ý của vạn chúng chú mục. Bước lên đạo đài của dị tiên lưu, trở thành người tu sĩ thứ hai ở trên đạo đài của dị tiên lưu. Lưu chủ dị tiên lưu thở gấp nhìn về phía Hứa Thanh, hơi ngạc nhiên, cũng hơi không hiểu. Tự nhiên lão biết người học sinh trước mắt, nhưng cũng chính vì biết, thế nên cảm giác lạ lẫm đến từ trên người đối phương lại càng mãnh liệt. Lão không thể tin rằng người đệ tử gọi là Huyền Lôi Tử lại đi ra vào lúc này, nói ra những lời như thế, làm tất cả mọi người khiến cả lão hơi hoảng hốt. Cuối cùng cảm giác hoảng hốt biến thành mong đợi nồng đậm. Về phần Hứa Thành đang đứng ở trên đạo đài của dị tiên lưu, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía đạo đài bầu đen của Dung Thần Lưu, quét mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Thất Hoàng Tử. Hai mắt của lưu chủ Dung Thần Lưu co rút lại, nhìn Hứa Thành, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Mà Thất Hoàng Tử mặc dù không cảm thấy quen, nhưng ánh mắt của Hứa Thành quét qua, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong tầm tối, ảnh hưởng tới tâm thần của gã. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Hứa Thành: về việc đạo chủng của dị tiên lưu, hôm nay ta mượn chỗ này mời các học sinh của Thái học và Nhân Hoàng cùng nhau chứng kiến. Hứa Thành từ từ nói, giơ tay phải lên, bóp nhẹ khối ngọc giản trong tay. Bên trong ngọc giản lập tức phát ra từng đạo ánh sáng. Những tia sáng này đan lại với nhau, phác họa ra một bức tranh sống động ở giữa không trung. Trong tấm hình là một chỗ mật thất tu hành, có một người đang ngồi tu luyện ngày đó, người này chính là Thất Hoàng Tử. Đột nhiên xung quanh của gã nổi lên một lượng lớn linh hồn của nhân tộc, số lượng rất nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Trong đó có già trẻ, có nam nữ, tuyệt đại đa số là phàm nhân. Bọn họ đang kêu gào, khóc lóc, cầu xin tha thứ. Nhưng sắc mặt của Thất Hoàng Tử rất bình tĩnh, không có bất kỳ một tia thương xót nào, há mồm hút những linh hồn đồng bào này vào trong miệng. Trong lúc chậm rãi nhấm nuốt, trên người của gã tràn ra pháp thuật của Dung Thần Lưu, dùng hồn của nhân tộc để xua tan bình cảnh Dung Thần, khiến cho bản thân có thể nhanh chóng dung nhập thêm nhiều vật liệu thần hơn nữa. Trong quá trình đó, rõ ràng có chỗ tốt cực lớn với gã, vì vậy trong mắt của gã lại lộ ra một tia sảng khoái, khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất. so với linh hồn của nhân tộc khóc lóc tuyệt vọng xung quanh, thì một màn trên quả thật nhìn mà giật mình, khiến cho người ta phải phẫn nộ. Mà khối ngọc giản này cũng không phải là vật tầm thường, nó không chỉ có thể lạc ấn hình ảnh, ngay cả khí tức cũng đều có thể lưu lại, chịu được bất kỳ phương pháp nào để đi nghiệm chứng. Cũng chính bởi như vậy, sự tà ác của cảnh tượng trên càng không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần của toàn bộ học sinh thái học nổ vang, trong mắt của mỗi người đều xuất hiện tơ máu, nộ ý nhanh chóng tăng lên, khiến cho cả thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Thế lực khắp nơi ở bên ngoài cũng đều xôn xao, nếu như việc này là thật sự, là do thất hoàng tử gây ra, vậy mức độ ác liệt của nó càng tăng mạnh hơn nữa. Sắc mặt của nhân hoàng đồng dạng trở nên âm trầm, một cỗ cảm giác lạnh như băng tràn ra từ trên người ông ta, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hoàng đô. Ngày lúc ấy trên bầu trời bên ngoài trở nên tăm tối, từng đạo lôi đình đổ vang khắp thế gian. Mà chỗ của thất hoàng tử, thân thể của gã run lên một cái, nhưng vẫn cố gắng duy trì thần sắc không thay đổi, đứng dậy bình tĩnh nói: "Phụ hoàng, cảnh tượng này là giả, có người cố ý hãm hại ta. Ta có thể đi tới Vấn Tiên Trung để tự chứng nhận cảnh tượng trong bức tranh này không phải là ta." Thất hoàng tử mặt ngoài chấn định, nhưng nội tâm đang run rẩy. Dù cho lúc gã ở Phong Hải quận tiêu sái tự nhiên như thế nào, nhưng sau khi trở về hoàng đô, đứng trước mặt nhân hoàng, sợ hãi và hoảng loạn vẫn chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Nếu như Hứa Thành lựa chọn xuất hiện vào lúc này, tự nhiên sẽ không cho gã bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Vì vậy hắn vẫy tay một cái, tên học sinh bị cây bóng ký sinh bỗng nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa xuất hiện, không đợi đối phương mở miệng, Hứa Thành đã giơ tay lên đập vào trán của gã. Cảnh tượng trong trí nhớ của gã lập tức xuất hiện, trở thành hình ảnh ở giữa không trung. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà dân ngày hôm đó xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phong bạo lại nổi lên, trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn mang. Trong cơn bão đang đổ vang, hắn nhìn đến lưu chủ Dung Thần Lưu cũng đang nhìn mình. Là ai đang đầu độc đồng tộc? Là ai đang thôn phệ hồn nhân tộc? Là ai đang hùng hồn luận đạo? Giọng nói trầm thấp của Hứa Thanh truyền ra ba câu, làm rung truyền cả thiên địa. Bấy giờ lưu chủ Dị Tiên Lưu phía sau lưng của hắn đang kích động vô cùng, còn lưu chủ Dung Thần Lưu lão nhìn Hứa Thanh thật sâu mà trầm mặc. Về phần thất hoàng tử, gã nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, quỳ gối xuống trước mặt nhân hoàng trên bầu trời, mở miệng hô to: "Phụ hoàng, cảnh tượng đó là có người hãm hại ta. Ta xin phụ hoàng cho ta một cơ hội tự chứng minh. Ta có thể chứng minh tất cả dưới Vấn Tiên Chuông." Ở trên trời, nhân hoàng ở trong hoàng cung lạnh lùng nhìn thất hoàng tử, lạnh nhạt mở miệng: "Có thể." Bình thường thì âm thanh của nhân hoàng chính là thánh chỉ. Từ trước cho tới bây giờ, lời nói của ông ta luôn là định số, nhưng ngày hôm nay không giống như mọi khi. Hứa Thành bước ra một bước, giọng nói vang vọng: "Không cần, thay thì vấn chuồng, không bằng vấn kiếm." Ngay khi vừa nói ra, hắn giơ tay phải chỉ lên bầu trời: "Kiếm đế." Chương 795: Đế kiếm chém hoàng tử. Hai chữ đế kiếm vang vọng khắp bát phương, truyền thẳng lên trời cao. Bầu trời của thái học rung chuyển, từng đám mây đổ tung tản ra bốn phía, hóa thành từng vòng sóng chấn động bằng mắt thường có thể thấy được. Uy thế kinh thiên động địa, càng có một cỗ uy áp tối thượng truyền đến từ hư vô, trở thành cơn bão vô hình chấn áp toàn bộ thái học. Nơi nó đi qua, toàn bộ những tòa tháp trắng trong thái học đều rung lắc, không gian rung chuyển, tất cả học sinh đều đồng loạt chấn kinh, ánh mắt của bọn họ đều bị một thân hình mặc trang phục không khác gì mình ở trên đạo đài màu trắng thu hút. Bấy giờ, một người ở trên, vạn chúng chú mục ở dưới. Hắn vừa nói là đế kiếm sao? Thân phận của người này... Trong nội tâm của học sinh thái học giống như có lôi đình đổ vang, trong lòng của tất cả thế lực khắp nơi bên ngoài cũng cuộn trào. Trong mắt của lưu chủ Dị Tiên Lưu thì càng lộ ra vẻ không thể nào tin được. Ban đầu lão vốn tưởng rằng Quyền Lôi Tử có thể là vị tiền bối ẩn giật đó, nhưng sự tình phát triển khiến cho lão hơi cảm thấy mơ hồ. Đối phương dường như không phải là vị tiền bối đó, nhưng thân phận của hắn vẫn làm cho người ta chấn động như cũ. Đúng là hắn, thế mà ta lại tuyển được hắn gia nhập vào Dị Tiên Lưu. Bấy giờ trong lòng của lưu chủ Dị Tiên Lưu cũng không biết là kinh ngạc hay vui mừng nữa. Mặc dù đối phương không phải là người mà lão nghĩ, nhưng thân phận của hắn đủ để khiến cho nội tâm của lão không ngừng cuộn trào, không tự chủ được mà nhìn qua. Trên đạo đài, Hứa Thành đứng thẳng. Hắn có một bộ áo dài màu trắng, một chiếc mặt nạ học sinh cùng màu. Bộ dáng của hắn không chút khác biệt với tất cả học sinh trong thái học. Cùng một trang phục, cùng một khí tức, dưới quy tắc khác biệt của thái học, Lúc đầu nhìn qua rất khó có thể thấy được sự khác biệt, nhưng đôi khi trang phục giống nhau mặc trên người khác nhau, kết quả sẽ không giống nhau. Đặc biệt là trong một số nơi, sự khác biệt này sẽ được phóng đại vô hạn. Như bây giờ, chính là như vậy. Người bên ngoài cảm thấy thế nào? Hứa Thành không quan tâm. Bây giờ trong ý niệm của hắn chỉ có một chữ, giết. Hắn đã muốn giết thất hoàng tử từ lâu rồi. Từ lúc còn ở Phong Ngải quận, đối phương cố ý đến muộn, vì độc chiếm chiến công mà ép chết cựu cung chủ. Khi đó sát niệm của Hứa Thành đã được gieo xuống, nhưng lúc đó hắn không làm được, mà bây giờ đã không giống với lúc trước. Hiện giờ trong mắt của hắn mang theo uy nghi, uy này như thiên như đạo, càng chứa được ý chí của nhân tộc, lạnh lùng nhìn về phía thất hoàng tử. Bây giờ hắn đứng ở vị trí cao, mặc dù thất hoàng tử đứng ở giữa không trung, nhưng vẫn là vị trí thấp hơn. Nhiều khi thời gian trôi qua bên trong năm tháng sẽ có một loại mị lực rất độc đáo, bởi vì trong khi từng ngày năm tháng chảy xuôi, nhân sinh cũng theo đó mà biến hóa, dẫn đến địa vị của từng người biến chuyển. Lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy thất hoàng tử, đối phương cưỡi kim long xuất hiện trên bầu trời. Bốn phía thiên quân vạn mã giống như mặt trời đi đến biên giới chiến trường Phong Ngải quận. Lần thứ hai là ở quận đô Phong Ngải quận, đối phương được bao quanh bởi một nhóm tù sĩ, khí độ oai phong, vạn dân bốn phía triều bái, thu hút mọi sự chú ý. Lúc ấy Hứa Thanh ở bên trong tàn quân bên ngoài đô thành, cùng so sánh với đối phương, quả thật giống như là mây và bùn vậy. Thất hoàng tử là mây trên trời, còn hắn là bùn dưới đất, không ai quan tâm cả. Tiếp theo là lần thứ ba và lần thứ tư đều như vậy, cho đến khi Hứa Thanh trở về từ Tế Nguyệt Đại Vực, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi, mà hôm nay càng hoàn toàn đảo ngược. Đây chính là mị lực của thời gian. Đó cũng là căn nguyên cơ duyên mà tất cả mọi người đều khao khát, cũng là những gì Hứa Thành cố gắng phấn đấu có được sâu chặng đường dài. Trước đây, hắn không phải mây, nhưng hôm nay cổ Việt Trương Ngạn là bùn. Cảm giác tương tự cũng xuất hiện trong lòng của thất hoàng tử, gã đã không còn duy trì sự chấn định của mình nữa. Chợp mắt sụp đổ, thân sắc biến hóa kịch liệt. Trong mắt của gã, người phản bác phụ hoàng ở bên trên đạo đài, hình bóng của hắn cao cao tại thượng, như mặt trời đỏ hừng hực khí thế, so sánh cùng với hắn thì mình giống như cát sỏi vậy. Cảm giác này biến thành sự run rẩy và phức tạp chưa từng có, nổ tung trong tâm hồn của gã, lại lan tràn ra khắp cơ thể. Ánh mắt của gã nhìn về Hứa Thành xuất hiện với vẻ tức giận, cùng với một chút điên cuồng. Người là Hứa Thành. Thất hoàng tử dùng một giọng nói khàn khàn, nói ra từng chữ một. Kể từ xuất hiện ở chỗ này, sớm đã làm danh tính của Hứa Thành bại lộ trong lòng của tất cả mọi người đang theo dõi, mà câu nói của thất hoàng tử cũng hoàn toàn vạch trần danh tính của Hứa Thành. Trong một khoảng thời gian, không khí của cả Tế Học và Hoàng Đô đều trở nên nặng nề tới cực điểm, bởi vì Hứa Thành không phải là người bình thường. Hiện giờ hắn không chỉ là vực tôn duy nhất của nhân tộc, mà còn mang trên mình đế kiếm. Sự tồn tại của đế kiếm từ trên một ý nghĩa nào đó cho phép hắn thực sự có đủ tư cách để phản bác nhân hoàng. Nhưng có tư cách và dám chân chính thực hiện là hai chuyện khác nhau, mà hiển nhiên là Hứa Thành dám làm như vậy. Hắn cũng không thật sự có tư cách để nói ra tám chữ, thay vì vấn chuông không bằng vấn kiếm. Đặc biệt là bây giờ trong mắt của hắn, uy nghi đã dần dần biến thành ánh sáng màu vàng, lan tỏa bốn phía. Không chỉ có ánh sáng trong mắt, mà còn có thêm càng nhiều ánh sáng vàng bắn ra, từng chùm từ trong người Hứa Thành. Trong khoảnh khắc, có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn tia sáng màu vàng bao quanh Hứa Thành, hóa thành quang hải. Giữa ánh sáng rực rỡ chói mắt, trong ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, một thanh đại kiếm hiện hóa ra ở sau lưng Hứa Thành. Từ xa nhìn lại, mặt ngoài của thanh kiếm này như có màu đồng xanh, bên trên khắc hồi văn, phong cách cổ xưa cực kỳ sâu xa, đồng thời còn ẩn chứa sự bá đạo và tối cao. Còn có cảm giác khai thiên tích địa, lộ ra khí thế cao quý tối thượng, khiến cho người ta phải kinh hãi. Thay học rùng lắc, đạo đài vỡ vụn, toàn bộ mọi người nhìn thấy đều không khỏi kinh hãi. Càng có vô số vận khí của nhân tộc hóa thành mây ngũ sắc, hội tụ tới trên bầu trời của Hoàng Đô, đại điện nổ vang. Chúng sinh ở trong Hoàng Đô không khỏi xuất hiện ý niệm muốn cúng bái. Đây là kiếm của tộc đạo, đây là kiếm của ý chí nhân tộc, đây là kiếm của truyền thừa nhân tộc, đây là đế kiếm. Trong một khoảng thời gian ngắn, học sinh trong thái học hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, theo bản năng quỳ lại về phía đế kiếm. Ngay cả cao tầng của Dung Thần Lưu trên đạo đài màu đen, tâm thần của bọn họ đều cuộn trào, lựa chọn cúi đầu trước đế kiếm. Còn nhân hoàng thì im lặng nhìn về Hứa Thành, không nói một lời. Còn thất hoàng tử, gã biết Hứa Thành vẫn luôn muốn giết mình, giống như mình từng giây phút đều muốn giết chết đối phương. Nhưng theo từng sự kiện xuất hiện, gã rất khó có thể chiếm được ưu thế, vì vậy chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp, chờ đợi một cơ hội. Nhưng bây giờ gã đã không còn đợi được đến cơ hội nữa, đối phương đã tới chất vấn, mà chuyện hôm nay khiến cảm giác sinh tử trong lòng của gã giống như hóa thành lôi đình, không ngừng gầm rú, cuối cùng biến thành một tiếng gầm trầm thấp. Hứa Thành, sao ngươi dám lấy đế kiếm giả để dùng cho mục đích của riêng mình? Nói xong, thất hoàng tử nhìn về phía nhân hoàng trên bầu trời xa xa, trong mắt lộ ra vẻ quấn quýt, ánh mắt đầy kính yêu và ngưỡng mộ, khiến cho hai mắt của nhân hoàng lộ ra một chút gợn sóng. Phụ hoàng, hài nhi thân là hoàng tử, từ nhỏ đã chứng kiến nhân tộc chúng ta suy tàn, chứng kiến phụ hoàng vất vả, thấy hàng vạn người khổ sở, trong lòng cũng có đau buồn, đã thể sẽ cống hiến cả đời cho sự khôi phục của nhân tộc chúng ta. Vì thế hài nhi lựa chọn cứu viện phong người quận, lập công lao mở rộng lãnh thổ cho nhân tộc, mà sự giáo dục từ nhỏ đến lớn của người, hài nhi thể khắc luôn ghi nhớ, làm sao có thể làm ra sự tình không bằng xúc sinh đó được. Người trong cảnh đó không phải là hài nhi. Giọng nói tràn đầy bi thương của thất hoàng tử vang vọng khắp nơi, gợn sóng trong mắt của nhân hoàng cũng đậm đến một chút, mặc dù vẫn chưa mở miệng nhưng uy áp tới từ ông ta hóa thành ý chí áp chế bao trùm cả thái học. Ông ta là nhân hoàng nhưng cũng là một người phụ thân. Mặc dù thân phận phụ thân sau khi bị ông ta đè xuống trở nên rất nhạt nhòa, nhưng bây giờ có người muốn giết nhi tử ngay ở trước mặt ông ta. Thân là phụ thân khiến cho ông ta rất khó có thể bình tĩnh. Mấy vị thiên vương dưới trướng cũng đều nhìn nhau, cuối cùng nhìn chăm chú tới Hứa Thành. Tâm hồn của toàn bộ học sinh thái học dao động, nội tâm của thế lực khắp nơi trong hoàng đô cũng đều vô vọng ngưng trọng. Chuyện hôm nay quá lớn, mà lời nói của hoàng tử cũng hoàn toàn có đạo lý của nó. Nhưng ngay khi suy nghĩ của mọi người đang rung chuyển, thì giọng nói lạnh lùng như rét đậm phủ xuống. Ồn nào! Hứa Thành lạnh lùng nhìn thất hoàng tử, lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, trong mây mù trên thiên mạc, rõ ràng xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Mỗi thân ảnh đều mênh mông kinh người, thân phận của bọn họ càng làm cho người ta tôn kính. Đó là liệt tổ liệt tông, tiên hiền của nhân tộc. Lúc này, toàn bộ được huyễn hóa ra ngoài, mà sự xuất hiện của bọn họ cũng tạo thành chấn động trong thái học. Nội tâm của thế lực khắp nơi bên ngoài lại một lần nữa xuất hiện gợn sóng, cũng nghiền nát chất vấn của thất hoàng tử. Đây chẳng phải là tự ý sử dụng đế kiếm, đây là khí vận nhân tộc được tăng cường, tiên hiền làm chứng hóa thành tộc đạo. Hứa Thành ngẩng đầu, hành lễ với những vị tiên hiền trên bầu trời. Hôm nay, Hứa Thành mời các vị tiên hiền của nhân tộc chúng ta làm chứng, định tội như từ thứ bảy của huyền chiến nhân hoàng Cổ Việt Trương Ngạn. Ánh mắt của hắn lướt qua, rơi vào trên thân của thất hoàng tử, cuối cùng xuất hiện thật sắc hoàng sợ mở miệng nói. Cổ Việt Trương Ngạn, người có bốn tội. Tội thứ nhất, cấu kết với Trúc Chiếu, cấu kết cùng với Thánh Lan từng là kẻ thù, đây là tử tội. Lời nói của Hứa Thanh vừa ra, đề kiếm phía sau lưng phát ra ánh sáng vàng rực. Tiếng kiếm vang vọng khắp cửu tiêu, rung chuyển đất trời. Tội thứ hai, để giành công lao nên cố ý tới chậm khiến cho công chủ chấp kiếm cung phong ngoài quận Khổng Lượng Tu bỏ mình. Ngồi nhìn hàng vạn tu sĩ phong ngoài quận chết oan, chỉ để tạo dựng danh tiếng của mình, đây là tử tội. Đề kiếm rung động mạnh mẽ, tiếng kiếm vàng càng lớn, thân kiếm chấn động mãnh liệt, bên trong truyền ra một luồng khí tức ngập trời. Tội thứ ba, tham gia âm mưu giết chết quận trưởng phong ngoài quận, đây là tử tội. Đề kiếm nổ vang, trực tiếp bay lên trời, giữa thiên địa. Đầu kiếm chỉ về phía thất hoàng tử, vô số khí vận được tăng cường, vô số hào quang tràn ngập. Trong lòng nhanh chóng tích tụ một cỗ sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Tội thứ tư, để tu luyện tà thuật dung thần, thôn phệ linh hồn của nhân tộc, khiến cho người người phẫn nộ, đây là tử tội. Lời của Hứa Thanh vừa nói xong, ánh mắt tràn ngập sát cơ, giơ tay chỉ vào thất hoàng tử đang run rẩy, mở miệng giọng nói nhẹ nhàng. Xin đế kiếm chém kẻ tội đồ này. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, đế kiếm giữa không trung phát ra sức mạnh tối thượng, bầu trời trở thành màu vàng, đại địa liên tục mọc lên từng tòa đại điện hư ảo, bên trong càng hiện ra thân ảnh của chấp kiếm đại đế nhìn về phía này. Đế kiếm khẽ động, chém về phía thất hoàng tử, kiếm uy ngập trời, khí thế vô biên, có thể nuốt sơn thôn hà, những nơi đi qua hư vô nổ tung. Kiếm này ẩn chứa hồn của nhân tộc, chứa muốn đời tan thương, không thể chống đỡ, cũng không ai có thể ngăn cản. Thất hoàng tử hoàng sợ tới cực điểm, nhanh chóng phóng về phía nhân hoàng, trong miệng càng truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phụ hoàng! Lời của gã cứ thế đứt đoạn ở đây. Đế kiếm với sức mạnh chảm thiên quét qua trên người gã. Thất hoàng tử không có tư cách chống cự, cũng không có khả năng tránh thoát. Sau một chém, cơ thể của gã rung chuyển mạnh, hai tay tàn vỡ, hai chân vỡ vụn, thân hình nổ tung. Trong con mắt còn sót lại là một thoáng không cam lòng và hoảng sợ, theo phần đầu bị nghiền nát tan biến khỏi thế gian, chờ thành tro bụi. Linh hồn của gã cũng không thoát khỏi hạo kiếp, trực tiếp sụp đổ, hình thân câu diệt, hoàn toàn hồn phi vách tán. Vào thời khắc này, đạo mà gã tu luyện cả đời cũng biến thành hư ảo, huyết mạch hoàng tộc trên người cũng không thể giúp cho gã gia trì một chút nào. Đế kiếm, hoàng cũng có thể chém, huống chi là hoàng tử. Chương 796. Vật phẩm biểu diễn. Bầu trời yên nắng, mặt đất tĩnh lặng, toàn bộ không gian ở chỗ này dường như không còn tiếng động. Nhưng lúc này, toàn bộ học sinh trong thái học và các phương thế lực trong hoàng đô, trong lòng của mọi người đều nổi lên phong bạo dữ dội. Tất cả ánh mắt và ý thức đều tập trung vào đế kiếm trên không trung thái học, cùng với chỗ thất hoàng tử biến mất. Thất hoàng tử hình thân đều diệt trừ, thân tử đạo tiêu, càng hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đào vào luân hồi cũng không có. Đường đường là hoàng tử, lại cứ như thế mà vẫn lạc ở chỗ này. Mà đây cũng là vị hoàng tử thứ hai bị chết ở trong thời gian huyền chiến nhân hoàng tại vị. Năm đó lúc thập nhất hoàng tử chết, nhân hoàng tức giận ngập trời. Vì điều tra việc ấy đã gây ra gió tanh mưa máu cả trong lẫn ngoài hoàng đô, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, cũng có vô số người vẫn lạc. Mãi đến một năm sau, mọi thứ mới dần dần bị trở lại bình thường. Mà hôm nay lại có một vị hoàng tử vẫn lạc, hơn nữa còn ở ngay trước mặt nhân hoàng, trước mắt hàng ngàn người bị đế kiếm chém giết. Đặc biệt là nhân hoàng đã mở miệng cho phép thất hoàng tử tự chứng minh dưới vấn tiên chuông, nhưng lại bị Hứa Thành mở miệng phản bác. Vì thế nội tâm cuộn trào đã hình thành một luồng khí tức áp lực, hơi thở gấp gáp, hình thành bầu không khí nặng nề. Ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng, giống như hóa thành một tòa núi lớn nặng hàng vạn cân. Tất cả hội tụ trong hoàng đô, tích lũy trong thái học, cuối cùng trầm trọng đè lên trên người Hứa Thành. Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt của Hứa Thành không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh và thân thể chậm rãi hạ xuống từ không trung, cuối cùng đứng ở trên đạo đài màu trắng, cúi đầu với hình bóng tiên hiền trong bầu trời, cúi đầu với học sinh thái học phía dưới, cúi đầu với lưu chủ dị tiên lưu phía sau. Cuối cùng, hắn giơ tay lên trước mặt, sau một chút do dự, chậm rãi lấy ra mặt nạ, tự nguyện từ bỏ quy tắc che lấp của thái học, lộ ra khuôn mặt thật chiếu vào ánh mắt của mọi người. Gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của hắn cứ thế hiện ra ở trước mặt hàng ngàn người, giống như tia nắng đầu tiên của bình minh, ôn hòa lại chói mắt, trong giây lát chiếu rọi khắp thái học. Dưới hàng lông mày như kiếm là một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, như sao bắt đầu trong đêm tối, lộ ra một loại thong dong và tỉnh táo siêu thoát thế tục. Một đầu tóc dài giống như thác nước chảy xuôi tung bay theo làn gió, mỗi một sợi tóc đều chứa đầy sức sống, sát phạt quyết đoán. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thành đứng ở trên đạo đài giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Góc áo nhẹ của hắn nhẹ nhàng bay phấp phới giống như lưu vân trong vần thơ. Ánh sáng màu vàng còn sót lại trên người hắn như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ nước mùa thu, rực rỡ mà yên lặng. Bấy giờ đế kiếm cũng quay trở về, từ từ dung nhập vào sau lưng Hứa Thành. Mặc dù dần dần mờ đi và biến mất, nhưng sự hiện hữu của nó chính là tượng trưng cho thân phận của Hứa Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân hoàng trong cung điện trên bầu trời, khom người cúi đầu. Hắn lấy thân phận học sinh, bái dị tiên lưu, sau đó lấy mặt nạ xuống, lấy thân phận vực tôn, bái nhân hoàng. Nhân hoàng trầm mặc, không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Chỉ thấy sau khi im lặng, nhân hoàng từ từ nhắm nghiền hai mắt. 13 vị tiên vương dưới trướng, mặc dù khuôn mặt của từng người mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại bao hàm thâm ý, phần lớn đều rơi vào trên thân của Hứa Thành. Hứa Thành cũng không nói gì. Sau khi cúi đầu, hắn đi tới bên cạnh lưu chủ dị tiên lưu với vẻ mặt chấn động, ngồi ở một bên, cũng nhắm mắt. Đêm hôm qua, lúc ở bên trong căn phòng nọ, ngay khi cầm được ngọc giản, hắn đã thử hô hoán đế kiếm ở trong lòng. Lúc đó, đế kiếm đã động. Đây cũng là lý do mà Hứa Thành chắc chắn thất hoàng tử phải chết. Về việc thất hoàng tử nhiều lần mở miệng muốn tự chứng minh bản thân bằng vấn tiên trùng, thì Hứa Thành không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội bày trò. Mặc kệ cảnh tượng bên trong ngọc giản là thật hay giả, những điều đó đã không quan trọng. Đế kiếm đã động đủ để giải thích tất cả mọi thứ rồi. Theo Hứa Thành nhắm mắt, sau khi thái học yên lặng một lúc lâu, nơi đây dần dần truyền ra tiếng hít thở. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến việc giết hoàng tử. Loại trùng kích này quả thật không có gì sánh kịp. Nhưng bất luận là đám học sinh thái học hay là tu sĩ hoàng đô, những người bị kích động và sốc nhất, thậm chí có thể nói là sợ hãi nhất, chính là những hoàng tử khác. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh phù chủ thái học, trong cơ thể của gã không cách nào điều khiển mà tự động run rẩy. Ánh mắt nhìn Hứa Thành cũng mang theo sự kính sợ và kiêng kỵ. Gã cũng không sạch sẽ, thế nên gã sợ. Còn bên ngoài thái học, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, cho đến thập hoàng tử, trong lòng của bọn họ đều run rẩy theo bản năng. Đối với bọn họ mà nói, lần ra tay này của Hứa Thành đã có đủ quyền lợi của thái phó dạy dỗ hoàng tử. Thậm chí ngay cả thái phó cũng chỉ có quyền kiểm soát, chứ không có quyền chém giết. Tất cả những điều này, làm sao bọn họ có thể không sợ được? Dẫu sao, đề kiếm chém là đại diện cho đại nghĩa của nhân tộc, nhân hoàng cũng không thể ngăn cản, những người khác lại làm sao có thể đối kháng được? Quyền hạn của hắn quá lớn. Đây là tiếng lòng của tất cả các hoàng tử, ngoại trừ Ninh Viêm, mà cuối cùng Hứa Thành lại lựa chọn ngồi ở bên cạnh lưu chủ Dị Tiên Lưu. Ý nghĩa của việc này càng thêm khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Dị Tiên Lưu trong mắt của học sinh và các phương đã trở nên hoàn toàn biến đổi. Đây là lưu phái mà Hứa Thành chọn. Đồng thời Hứa Thành đã chứng minh rằng Dị Tiên Lưu không phải là tà phái. Dùng việc chém giết thất hoàng tử để lập uy, dùng máu để rửa sạch hiểu lầm của thế gian đối với Dị Tiên Lưu, rửa sạch lời vụ oan của Dung Tần Lưu. Tất cả những điều này khiến cho nội tâm của mọi người rung động ngập trời. Vì vậy rất nhanh, đạo hồng quang của đạo đài Dị Tiên Lưu lập tức tăng vọt, từ trăm trượng đạt tới độ cao mấy ngàn trượng. Tất cả học sinh từng gia nhập Dị Tiên Lưu đều vô cùng phấn khích. Mà những học sinh của lưu phái khác có lẽ không tán đồng Dị Tiên Lưu, có lẽ đã từng coi Hứa Thành chỉ là kỳ nhân kỳ sự, bởi vì chưa từng tiếp xúc cho nên vẫn thấy xa lạ. Nhưng bây giờ chứng kiến Hứa Thành không sợ hoàng quyền triển khai đế kiếm, một màn này mang đến cho thế hệ trẻ một sự trùng kích lớn chưa từng có. Khó trách hắn có thể trở thành vực tôn của một vực. Nghe nói hồi đó ở Phong Hải Quận chỉ có mình Hứa Thành đi ra, vạch trần nguyên nhân phong bạo ở bên trong Phong Hải Quận. Ta còn nghe nói Hứa Thành tự vấn tâm đạt tới ánh sáng vạn trường. Điều này cho thấy phẩm chất của hắn có thể tín nhiệm. Lúc đầu ta cứ tưởng việc này là có phần phóng đại, nhưng bây giờ nhìn, có lẽ đây chính là lý do mà đế kiếm lựa chọn hắn. Người được đại đế nhận thức và đế kiếm lựa chọn lại đứng về phía Dị Tiên Lưu, lưu phái này chắc chắn không tầm thường. Trong lúc tiếng lòng của những học sinh thái học không ngừng vang vọng, bấy giờ nội tâm của lưu chủ Dị Tiên Lưu cũng nổi lên sóng gió, cảm giác hoảng hốt mãnh liệt. Chỉ thấy đầu như có máu nóng hội tụ, có một tia kích động. Những việc xảy ra hôm nay hoàn toàn vượt qua dự đoán của lão. Tới tận bây giờ lão vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, vì vậy theo bản năng nhìn về phía Hứa Thành, mở to miệng nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng lão hít sâu rồi ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn về phía Dung Thần Lưu, lầm vào một mảnh trầm mặc ở trên đạo đài màu đen. Mà lưu chủ Dung Thần Lưu, ánh mắt của lão ấy một mực nhìn tới Hứa Thành, trong mắt có sự phức tạp, có cảm khái, cũng có một chút lăng lệ ác liệt. Cuối cùng thu hồi nhìn qua nơi thất hoàng tử vẫn lạc, thầm thở dài trong lòng. Rõ ràng là một trận biểu diễn được chuẩn bị cho nhân hoàng. Quân cờ thất hoàng tử này còn chưa thể hiện ra giá trị, cũng chưa tới mức cần phải tiêu diệt, nhưng lại bị kích nổ sớm. Có lẽ Hứa Thành cũng đã đoán được thân phận của ta rồi. Hai lần, lần này ta đã tính sai hai chỗ. Lưu chủ Dung Thần Lưu than nhẹ, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía Trích Tinh Lâu ở bên ngoài thái học. Đáy lòng nổi lên cảm giác xấu hổ, lão cảm thấy có lẽ mình thật sự đã già rồi. Bây giờ trong sự trầm mặc, phù chủ thái học trên không trung phát ra một tiếng thở dài tang thương. Lão cũng không nghĩ tới một trận luận đạo lại xuất hiện tình huống như vậy, mà luận đạo còn chưa kết thúc. Vì vậy sau khi tạm thời suy tư một lúc, lão nhìn về phía nhân hoàng. Tiếp tục. Nhân hoàng lần đầu mở miệng, giọng nói trầm thấp, hùng hậu tới cực điểm. Nội tâm của phù chủ thái học ngưng trọng, nghe ra được vô số ý khác, vì vậy giọng nói khàn khàn lại vang vọng trong thái học. Câu thứ ba của luận đạo, luận dực. Dực là về tương lai chưa xảy đến. Dị Tiên Lưu và Dung Thần Lưu, các người lúc trước đã biểu hiện ra đầy đủ tư tưởng của mình, nhưng tu sĩ chúng ta cuối cùng vẫn phải xem con đường của ai có thể nối thẳng đến đại đạo. Học sinh ở đây làm chứng, xin mời song phương cùng thi triển ra công pháp của bản thân. Sau khi phủ chủ thái học nói xong, lưu chủ Dị Tiên Lưu hít sâu đứng dậy, tu vi toàn thân bùng nổ, hơn 10 vạn hồn ti từ trong cơ thể bộc phát, tạo thành một vòng xoáy ở giữa không trung. Trong lúc tiếng âm âm chuyển động, dần dần lan dệt thành địa tử thần tính. Đây là giới hạn của lão, nhưng dị tiên lưu ngoài lão ra còn có một vị lão tổ. Thế nên rất nhanh, địa tử vừa xuất hiện thì nhìn về phía tháp trắng của dị tiên lưu, truyền ra một tiếng gầm như sấm. Bát vương nổ vang, trong tòa tháp trắng của dị tiên lưu, địa phương bế quan mở ra, một lão già tóc trắng mặc đạo bào bước ra từ trong đó. Lão già đó cũng không đeo mặt nạ, trong mắt có thần quang, toàn thân trên dưới tản ra uy áp kinh hồn. Từng bước đến hư vô, lập tức tiếp cận về phía đạo đàn. Trong khoảnh khắc đến ở trên đạo đàn dị tiên lưu, sự xuất hiện của lão già đưa tới rất nhiều tranh luận. Phụ chủ thái học nhìn người đến, nhỏ giọng nói: Trần Đạo Tắc. Người đến chính là lão tổ của dị tiên lưu, Trần Đạo Tắc. Mà sau khi xuất hiện trên đạo đài dị tiên lưu, người đầu tiên Trần Đạo Tắc nhìn không phải là lưu chủ mà là Hứa Thành. Sau khi nhìn chăm chú, Trần Đạo Tắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía phù chủ thái học, chắp tay cúi đầu. Phù chủ, Trần Mỗ vừa mới xuất quan, đến muộn, không luận dược này, tạm thời để Trần Mỗ trình diễn trước vậy. Nói xong, thân thể của Trần Đạo Tắc nổ vang, vô số đạo hồn tí động chơi trong thức hải bay ra, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, cho đến cuối cùng 60 vạn đạo hồn ti trải rộng khắp ở trên bầu trời của thái học, xoay tròn về bát phương, khí thôn sơn hà, uy thế lay thiền. Cuối cùng hội tụ vào với nhau, tạo thành một thân đảnh càng thêm mênh mông, thân lực khoách tán, thiên địa biến sắc, tối tăm mơ hồ, dị chất lan tràn. Thân đảnh đó là một vị thần hắc cốt đã bị đại đế chém đầu rất lâu trước kia. Một đạo trường bào tàn phá màu đen bay phấp phới ở trên thân thể này. Thân nai màu đen, mọc đầy lân phiếm, đầu có bốn mắt, ẩn chứa ánh sáng nhật nguyệt. Lúc này đứng sừng sững giữa thiên địa, khiến cho trái tim của chúng sinh đập nhanh. Học sinh trong thái học đồng loạt nghẹn ngào, tâm thần của các thế lực bên ngoài đều rung động. 60 vạn đạo hồn ti, đối với tất cả những người hiểu biết về dị tiên lưu mà nói, đây là chuyện không thể nào, gần như là thần thoại, vì vậy náo động lập tức nổi lên. Thân thể thần linh do 60 vạn đạo hồn ti tạo thành. Đây là dị tiên lưu sao? Tiếng hít sâu và âm thanh hoảng sợ rối loạn nổi lên khắp bốn phía trong thái học. Chỉ có hình như mà không có thần, 60 vạn đạo hồn ti của dị tiên lưu chẳng qua cũng chỉ như thế. Trong tiếng náo động của học sinh, lưu chủ dung thần lưu trên đạo đài màu đen truyền ra giọng nói trầm thấp. Lão biết đại nạn của mình sắp đến, thế nên bây giờ lão cũng không thèm quan tâm đến sinh tử nữa rồi. Điều duy nhất mà lão để ý vẫn là biểu hiện ra. Nếu như hàng trưng bày dành cho người mua còn trước đều biểu hiện ra giá trị đã bị chém, vậy thì lấy chính bản thân mình để làm hàng trưng bày cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt của lưu chủ dung thần lưu lộ ra một tia quyết đoán. Sau khi giọng nói vang vọng, từ từ đứng dậy. Bấy giờ hai mắt của Hứa Thành cũng đồng thời mở ra, nhìn về phía lưu chủ dung thần lưu. Trong khoảnh khắc này, sát ý không thể kiềm chế nổi lên, hóa thành thanh kiếm vô hình, sắc bén tới cực điểm. Hết chương 796. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.